đi đứng nằm ngồi không rời tiếng A Di Đà Phật trong tâm, dùng cái máy bấm số con gửi về để lập công cứ, quyết tâm không để sụt xuống. Đêm nằm còn thức, còn niệm Phật, hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, một lòng xin về Tây Phương, bảo đảm chắc chắn cha má sẽ được vãng sanh. Cha má ơi, hãy quyết tâm lập nguyện đi, còn một hơi thở, còn niệm câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong tại Úc Châu, ngày 15 tháng 6 năm 2001. Quán Thế Âm Bồ Tát dạy, niệm Phật là pháp môn đệ nhất, dùng để kiện thức thần trí, mà chúng sanh trong thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì.